Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639. Không biết điều Hắc Lân Hải Xà, hắn vậy mà mạnh thành dạng này. Vừa mới còn tại trong lòng có chút bụng phi cái nào đó thứ phẩm thiên vương. Giờ phút này sắc mặt đờ đẫn thì thào lên tiếng, khẩu khí bên trong, thậm chí còn ẩn chứa một loại sợ hãi khó tả. Nếu như nói lúc trước bọn hắn chỗ nghe nói Diệp Băng truyền kỳ, đều chỉ có một cái mơ hồ ấn tượng, phần lớn vẫn là không tin mà nói. Đương sự thực liền phát sinh ở trước mắt lúc, đã không phải do bọn hắn không tin, đây chính là thất phẩm thiên thú Hắc Lân Hải Xà A. Liền thất phẩm thiên vương cùng rất nhiều trung cấp thiên vương cường giả liên thủ, đều bị hắn dễ như trở bàn tay đồng dạng oanh thương hơn 10 người. Nếu như không có biến cố, Quý Vô Phàm kết quả cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào. Nào biết được thiếu niên mặc áo trắng kia vẻn vẹn bay lên trời, liền đem cái kia thất phẩm thiên thú như là đồ chơi đồng dạng ném ra ngoài. Thực lực như vậy mây trôi nước chảy, là bọn hắn thúc ngựa cũng không đuổi kịp, thế nhưng là trong lòng mọi người lại lâm vào một loại khác điên cuồng nghi hoặc. Đó chính là một cái vừa mới đột phá đến nhị phẩm người của thiên vương loại tu giả. Làm sao sẽ bộc phát ra thực lực cường đại như vậy? Đây quả thực vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng tưởng tượng phạm trù. Chẳng lẽ cái kia đánh bại linh quân cường giả nghe đồn? Vậy mà thật, tất cả mọi người trong lòng đều là toát ra một cái ý niệm như vậy. Trước kia cái này giống như là nghe trò cười đồng dạng nghe đồn. Bọn hắn chỉ cho rằng là Hàn Nguyệt đế quốc tu giả cố ý thả ra chuyện ma quỷ. Muốn đi chính mình đế quốc tu giả trên mặt thiếp vàng thôi. Hiện tại Diệp Băng trực tiếp đem thất phẩm thiên thú Hắc Lân Hải Xà ném sắp xuất hiện đi. Làm cho trong lòng bọn họ không xác định, đã là nhiều hơn mấy phần khẳng định. Thiếu niên kia, quả nhiên không thể để bày tỏ mặt tu vi để phán đoán. Đối với phía dưới một chút thiên vương này cường giả tâm tư, Diệp Băng cũng không có đi quản nhiều. Hắn ném ra cái kia Hắc Lân Hải Xà sau đó, một đôi mắt cũng không hề rời đi cái kia hải xà rơi xuống mặt biển. Trên thực tế vừa rồi Diệp Băng cuối cùng cũ hay là hạ thủ lưu tình. Dù sao nơi này là băng nguyên hải, là hải yêu thú địa bàn, nếu là cái kia Hắc Lân Hải Xà còn có cái gì cường lực giúp đỡ mà nói. Liền hắn đều chưa hẳn có nắm chắc đối phó, lấy Diệp Băng thực lực hôm nay, đối đầu thiên thú dạy yêu thú khác, tự nhiên là không nói chơi, nhưng nếu là đến một tôn linh thú cấp độ yêu thú, kết quả kia coi như không nhất định. Soạt, ngay tại Diệp Băng tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỗ kia mặt biển tiếng nước chợt nổi lên, hơn 10 trượng dáng dấp quái vật khổng lồ Hắc Lân Hải Xà lần nữa hiện ở mặt biển trên bầu trời. Bất quá cái kia toàn thân khí tức, đều trở nên có chút hỗn loạn, chít chít, dù là mới vừa rồi bị Diệp Băng cho tiện tay ném ra ngoài. Hắc Lân Hải Xà tựa hồ cũng không có cảm thấy nửa phần ý sợ hãi. Nghe được trong miệng một đạo tức giận gián minh truyền ra. Vậy mà lần nữa hướng phía Diệp Băng giận tập mà tới. Cái đồ không biết sống chết, đây chính là ngươi tự tìm. Thấy thế Diệp Băng sắc mặt đột nhiên trở nên cực độ âm trầm. Hắn không chủ động gây chuyện, cũng không đại biểu hắn liền sợ sự tình, nhất là hắn vừa rồi đều hạ thủ lưu tình, cái này thất phẩm thiên thú lại còn muốn không biết sống chết. Liền xem như tượng đất, cũng có 3 phần thổ thổ tính đâu. Bạch, Diệp Băng tay phải duỗi ra, màu lam nhạt viêm thần côn đột nhiên hiển hiện. Tại cái kia Hắc Lân Hải Xà một đuôi quét tới thời điểm, đã sớm vọt người tránh đi, hơi nghiêng người đi ở giữa, đã là xuất hiện ở cái kia Hắc Lân Hải Xà đầu trước đó. Hơn 10 trượng dáng dấp Hắc Lân Hải Xà, một cái đầu rắn cơ hồ đều có Diệp Băng thân hình thật lớn. Thế nhưng là nhìn người trước mắt này loại thiếu niên không chút biểu tình gương mặt. Hắc Lân Hải Xà xà nhãn bên trong, rốt cục hiện ra một vòng sợ hãi, tựa hồ là không ngờ rằng tên nhân loại này thiếu niên tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Lại có lẽ là Hắc Lân Hải Xà một ít cậy vào không có thể kịp thời đuổi tới. Tóm lại tại thời khắc này, nó chỉ cảm thấy chính mình gặp phải trước nay chưa có nguy cơ chí mạng. Chít chít, một đạo hơi có chút kinh hoàng rắn minh thanh âm từ miệng rắn bên trong truyền sắp xuất hiện đến. Vang vọng tại chỗ này băng nguyên hải hải vực phía trên. Phảng phất tại gọi về một thứ gì đó. Có thể thời khắc này Diệp Băng đã thật sự nổi giận. Há lại sẽ đến để ý Hắc Lân hải xà này kêu to. Thấy hắn vung khẽ viêm thần côn trong tay, cực kỳ tinh chuẩn đánh vào Hắc Lân hải xà đầu rắn phía trên. Bây giờ Diệp Băng viêm lực tu vi sớm tại thất phẩm thiên thú Hắc Lân hải xà phía trên. Tăng thêm nhục thân lực lượng lại có thể so với cường hoành linh thú. Cái này nhìn không quá thành tỷ lệ một kích, nhận được hiệu quả lại là cực kỳ không tầm thường. Phốc, chỉ nghe một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền ra. Ngay sau đó phía dưới phía trên bong thuyền đám người, liền thấy cái kia Hắc Lân hải xà đầu rắn, như là cao chỗ ngã xuống dưa hấu đồng dạng, bị một côn này đánh cho chia năm xẻ bảy ra. Đầu rắn bên trong óc cùng máu rắn phun tung tóe mà ra. Như là trên bầu trời tách ra một đóa màu máu tu la chi hoa. Có vẻ hơi kinh diễm huyết tinh, làm cho chỗ này băng nguyên hải hải vực, trở nên lặng ngắt như tờ. Chỉ có gió biển tàn phá bừa bãi, hơn 10 trượng dáng dấp một đầu to lớn thân rắn vô lực rơi xuống biển. Trong nháy mắt đem chỗ kia mặt biển đều cho nhiễm được huyết hồng một mảnh. Huyết tinh chi khí hấp thu phụ cận một chút phổ thông loài cá chen chúc mà đến. Hướng phía cái kia to lớn thân rắn điên cuồng gặm nuốt. Vậy rốt cuộc là vũ khí gì? Liền xem như lúc trước đã từng gặp qua Diệp Băng thực lực. Nhưng lúc này nhìn thấy Hắc Lân hải xà ở tại một côn phía dưới liền bị oanh bạo đầu. Hay là để phía dưới rất nhiều thiên vương cường giả cực điểm rung động. Ngoại băng vực cực kỳ rộng lớn. Hàn Nguyệt đế quốc phát sinh những sự tình kia, cũng liền truyền cái đại khái. Diệp Băng có được bản mệnh thần khí sự tình, cũng không có bao nhiêu người biết. Chỉ ít giữa sân một chút thiên vương này cường giả đồng thời chưa nghe nói qua. Có thể cái kia lại là thất phẩm thiên thú Hắc Lân hải xà a. Loại này hải yêu thú luôn luôn lấy nhục thân tính bền dẻo tăng trưởng. Bình thường thiên khí, chỉ sợ liền trên thân nó lân giáp phòng ngự đều không phá nổi a. Không thấy được vừa rồi Quý Vô Phàm cái kia trung phẩm linh khí trường đao. Cường lực một kích phía dưới, cũng vẻn vẹn chém đứt Hắc Lân hải xà một mảnh vảy rắn thôi. Có thể nghĩ cái kia lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, đối với Hắc Lân hải xà phòng ngự, tất cả mọi người là mà biết quá sâu, nhất là con rắn kia đầu càng là hắn thân rắn quan trọng nhất. Phòng ngự tự nhiên càng thêm kinh người, không nghĩ tới như vậy phòng ngự Hắc Lân hải xà, vẫn như cũ bị thiếu niên áo trắng kia hời hợt oanh bạo đầu. Ngoại trừ hắn bản thân nhục thân lực lượng mà nói, chỉ sợ cái kia nhạt vũ khí màu xanh lam cây gậy. Cũng không phải vật bình thường a. Ngay tại phía dưới đám người sợ hãi thán phục Diệp Băng thực lực thời điểm. Trên bầu trời đang chuẩn bị cướp thân mà quay về thiếu niên áo trắng. Trong lúc đó xoay đầu lại, đưa ánh mắt về phía cái kia thất phẩm thiên thú Hắc Lân hải xà nơi ở. Rầm rầm, chỉ gặp ở nơi đó, nguyên bản ngay tại gặm nuốt Hắc Lân hải xà thi thể rất nhiều hải ngư. Thậm chí là một chút đê dài ăn thịt hải yêu thú. Phảng phất là nhận lấy cái gì kinh hãi đồng dạng, trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thấy cảnh này, Diệp Băng ánh mắt run lên, bởi vì hắn đã ẩn ẩn đoán được là chuyện gì xảy ra. Có thể làm cho những này hải ngư cùng hải yêu thú như vậy kinh hoàng chỉ e tránh không kịp đồ vật. Chỉ sợ là lại một cái thực lực mạnh mẽ hải yêu thú a. Có chút không đúng, mọi người cẩn thận một chút. Một mực nhìn chăm chú lên Diệp Băng Quý Vô Phàm, quanh năm ở trong băng nguyên hải lăn lộn, phản ứng tự nhiên cũng sẽ không quá chậm, làm hắn lần theo Diệp Băng ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó thời điểm. Sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ ngưng trọng. Convert by Lucario, hết chương.